Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngược lại ta biết chính là, gặp Lâm Hiểu Khiết hỏi nàng làm sao biết, Từ Yên Nhiên mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, liếc nàng một cái nói. Nàng tự nhiên là không sẽ đem mình ôm Cát Đông húp cánh tay ngủ tốt mấy tiếng sự tình nói ra. Hì hì, ta hiểu được, Lâm Hiểu Khiết gặp Từ Yên Nhiên mặt đỏ, mang theo xấu xa ám muội nở nụ cười. Cát Đông húp không biết hai người đánh là cái gì ách ngữ. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Hiểu Khiết nhìn ánh mắt của chính mình có chút quái gì. Tựa hồ còn mang theo một tia đáng tiếc. Này để Cát Đông húc cảm giác hết sức không dễ chịu. Liền mở miệng nói, các ngươi chậm rãi đi, ta đi trước một bước. Lâm Hiểu Khiết thấy thế trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Người nhưng đuổi bám chặt theo, kéo lại Cát Đông húc tay nói, gấp cái gì nha, người đã cùng Yên Nhiên nhận thức, vừa vặn buổi tối cùng đi cho chúng ta một vị học trưởng tổ chức sinh nhật chứ. Từ Yên Nhiên thấy, thế hơi run run, lập tức tựa hồ hiểu rõ ra, trong mắt không khỏi né qua một vệt vẻ khó khăn. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Khiết dùng chân đá nàng một hồi, xông nàng liếc mắt ra hiệu. Từ Yên Nhiên thấy thế vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc đã nhẹ nhàng thoát khỏi Lâm Hiểu Khiết tay. Nói, muốn kéo ta làm bia đỡ đạn ngươi nói thẳng, như vậy thì không có ý nghĩa. Không thấy được, ngươi chính là một người thông minh. Không sai, buổi tối có cái ta người không thích cũng phải đến. Đến lúc đó nhất định sẽ quấn quýt lấy ta. Cho nên muốn xin mời ngươi giúp ta một tay. Lâm Hiểu Khiết hơi run run. Sau đó cầu nói, Cát Đông Húc tự nhiên không muốn làm cái gì bia đỡ đạn. Nghe vậy đang muốn cự tuyệt. Ngẩng đầu nhìn đến rồi Từ Yên Nhiên ấn đường bên trong có huyết quang đang lăn lộn. Nếu gặp may đúng dịp lần thứ hai gặp gỡ, hắn người hiền lành này cuối cùng vẫn là không có cách nào làm được làm như không thấy. Trong lòng hơi động, gật gật đầu nói, được rồi, bất quá chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cát Đông húc thốt ra lời này lối ra. Hắn liền phát hiện Từ Yên Nhiên ấn đường bên trong xuất hiện một đoàn hào quang. Hào quang vòng quanh huyết quang, trong nháy mắt liền đem huyết quang cho khu tản mát. Cái kia hào quang tự nhiên chính là Cát Đông húc cái này quý nhân. Này người tốt làm, cũng là tự mình đánh mình mặt. Cát Đông húc thấy thế không khỏi âm thầm tự giễu. Thật cảm ơn rồi, người yên tâm. Sau đó ngươi ở trường học học tỷ ta bảo kê ngươi. Lâm Hiểu Khiết mừng lớn nói. Đang khi nói chuyện, ba người tới cửa trường học. Vừa vặn có chiếc xe taxi ngừng ở cửa. Ba người liền lên xe. Đi Mị Lực Ngân Tọa. Từ Yên Nhiên nói tiếng. Mị Lực Ngân Tọa là địa phương nào? Cát Đông húc quay đầu lại hỏi sau lưng hai người. Quanh hồ đường năm nay mới mở một nhà KTV. Trước mắt mới chỉ chắc cũng là Lâm Châu thành phố trên nhất cấp bậc KTV. Lâm Hiểu Khiết giải thích, ngoặc kép chấm hỏi, Cát Đông húc vừa nghe lông mày đầu liền nhíu lại. Hắn cũng không thích trường hợp này, đừng nói cho ta ngươi không biết hát tạp lạp. Lâm Hiểu Khiết thấy thế nói, vẫn đúng là không biết. Cát Đông húc cười khổ nói, ngươi cũng đủ đất, quê nhà không sẽ là nông trong thôn chứ. Lâm Hiểu Khiết nói, bị ngươi nói trúng rồi, hiện tại ngươi đổi ý vẫn tới kịp, bằng không đợi lát nữa ném ngươi mặt có thể chuyện không liên quan đến ta. Cát Đông húc trả lời, được rồi, đợi lát nữa ngươi tận lực bớt nói là được rồi. Lâm Hiểu Khiết hơi buồn bực nói, nàng gặp Cát Đông húc dài đến nhân mô nhân dạng, khí chất cũng có một chút, còn tưởng rằng có thể chịu đựng được tràng diện. Không có nghĩ tới tên này liền tạp lạp cũng sẽ không. Được rồi, Cát Đông húc gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, buổi tối sinh nhật chính là chúng ta trước đây Kinh tế Học viện Nữ sinh Bộ trưởng Bộ phận cho phép. Mưa bọt, ta cùng Yên Nhiên cũng đều là cán bộ hội học sinh. Vì lẽ đó quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cho phép Mưa Bọt là năm nay tất nghiệp, nhà nàng là làm công ty, rất có tiền, cho nên nàng sau khi tốt nghiệp cũng không đi tìm việc làm. Trực tiếp đi công ty giúp ba nàng bận bịu. Toán là chân chính Bạch Phú Mỹ, buổi tối đi cho nàng tổ chức sinh nhật, ngoại trừ ta cùng Yên Nhiên. Cái khác trên căn bản đều là cùng với nàng đồng nhất giới cán bộ hội học sinh, hoặc là ở lại Lâm Châu thành phố công tác bạn cùng phòng. Trong những người này, nam sinh trên căn bản đều là từ Yên Nhiên người ái mộ. Hì hì, ta cũng có, đáng tiếc đều là vớ va vớ vẩn, đặc biệt là có một vị dài đến tặc xấu, một mực vừa ra là yêu quấn quýt lấy ta, đem ta cho buồn được tóc đều trắng bệch. Ở trên xe nhàn rỗi vô sự, Lâm Hiểu Khiết liền giới thiệu tối nay người, nhân xử không xấu, nhìn lâu nhiều giống như. Hơn nữa, nam nhân chủ yếu nhìn khí chất, chỉ cần nội tâm hắn tốt, lại là thật tâm thích ngươi, ta lại cảm thấy ngươi có thể cho hắn một cơ hội. Cát Đông Húc nói rằng, này, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Lâm Hiểu Khiết buồn bực từ phía sau đánh xuống Cát Đông Húc vai vai. Nói như vậy, ngươi cùng Từ Yên Nhiên hiện tại cũng là Học viện Kinh tế hội học sinh cán bộ cao cấp. Cát Đông Húc gặp Lâm Hiểu Khiết tức giận, vội vàng rời đi đề tài. Đó là đương nhiên, Từ Yên Nhiên là văn nghệ bộ trưởng bộ phận, nàng khiêu vũ nhưng dễ nhìn, mà ta nhưng là hội học sinh phó chủ tịch. Đáng tiếc ngươi, khái khái, bằng không chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu một ít chúng ta Học viện Kinh tế đẹp. Nữ, Lâm Hiểu Khiết nói rằng, Mị Lực Ngân Toạc tọa lạc ở Minh Nguyệt Hồ bên quanh hồ trên đường. Dưới màn đêm, thật xa là có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng Mị Lực Ngân Tọa. Mị Lực Ngân Tọa bên trong chứa tu đắc vàng son lộng lẫy. Trong đại sảnh đứng cạnh không mặc ít màu trắng chức nghiệp bộ váy. Vóc người cao gầy, lộ ra một đoạn dài sao sao sao sao nữ phục vụ viên. Ở đại sảnh một xó xỉnh trên ghế salon ngồi một ít nam tử. Một vị trong đó nam tử nơi cổ áo mơ hồ lộ ra một vệt hình xăm. Xem ra tựa hồ là cái sói đầu. Vị nam tử này không là người khác, chính là Cát Đông Húc lần trước bồi Liễu Dai Dao đi tiền bờ sông ăn thiêu đốt đụng phải Lang Ca. Lưu Hằng, bởi vì hắn uống nhiều rồi gây sự, Từ Lũy bọn họ còn trực tiếp lấy ra súng chìa vào trên đầu của hắn. Sau đó, hắn lão đại, nhân xưng quang đầu Mạnh Vương Cường ở Tiền Giang đại đạo một dãy Ngu Nhạc Thành đều bởi vậy bị hung hăng sửa trị một phen. Lang Ca Lưu Hằng nhìn thấy Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết hai vị này đẹp nữ đi vào. Hai mắt đầu tiên là đột nhiên sáng ngời. Bất quá khi hắn đã gặp các nàng bên người Cát Đông Húc thời gian, cả người cũng không nhịn được run run một hồi. Đánh chết hắn cũng sẽ không quên. Ngày đó ở tiền bờ sông chuyện đã xảy ra, cũng chính là bởi vì ngày đó chuyện đã xảy ra, hắn không chỉ có bị tóm lên đến đóng hơn mấy tháng, hơn nữa sau khi ra ngoài còn bị lão đại của hắn mạnh mẽ sửa chữa ngừng lại. Cái này không, bây giờ bị sắp xếp ở Mị Lực Ngân Tọa nhìn chàng tử. Cho phép Mưa Bọt đã đặt xong phòng khách, Từ Yên Nhiên tìm trước sân khấu người phục vụ hỏi một chút. Tự nhiên có người phục vụ mang của bọn hắn đi phòng khách. Vừa nãy ba người kia đi là cái bao xương nào? Gặp Cát Đông Húc ba người rời đi, Lang Ca vội vàng đứng dậy đi tới trước sân khấu hỏi. 808 phòng khách. Trước sân khấu người trả lời. Lang Ca gật gật đầu, sau đó cho lão đại quang đầu Cường quay lại gọi điện thoại. Giống bọn họ như vậy sàn giải trí, một loại có nhân vật trọng yếu quang lâm cũng phải cần thông báo quang đầu Mạnh. Có chút đặc biệt nhân vật trọng yếu, quang đầu Cường cái này đi khắp ở màu xám dài đất, ông chủ lớn còn phải tự mình ra mặt lên tiếng chào hỏi, kính chén rượu, miễn cho chậm trễ quý khách. Cát Đông Húc người trẻ tuổi này, đến bây giờ Lang Ca còn không biết hắn cụ thể cái gì lai lịch.